Bà Elsing vểnh tai lên, bước chân Melanie xa dần về hướng nhà bếp, nơi có tiếng khua muỗng nĩa báo hiệu giờ nghỉ để giải lao. Bà quay lại nói với các bà cùng ngồi may trong phòng khách. Về phần tôi sẽ không bao giờ tới thăm con Scarlett đâu. Vẻ mặt thường làm nghiêm của bà bây giờ lại càng lạnh lùng hơn. Các bà kia đều là hội viên, hội may vá cho cô.